Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 589. 24 bên mệt mỏi thiên cung. Xe Việt dã ở mặt đường trên vững vàng chạy. Vốn là khí trời trời trong nắng ấm không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả nhưng ở thân xe trải qua một đạo không đáng chú ý tiềm mương trong nháy mắt xuất hiện tình huống khác thường, hơi hồi hộp một chút, Cao Kiện cảm giác mình như là tiến vào một đạo dày nặng màn nước bình phong. Liên quan tư duy tựa hồ cũng chậm chạp rất nhiều. Quá trình này rất ngắn ngủi, chỉ có 1-2 giây. Xuyên qua màn nước sau, Cao Kiện tư duy cũng theo khôi phục bình thường. Đồng dạng trải qua còn có Đan Xanh Vũ ba người, nhưng mà cũng là ở đại gia lấy lại tinh thần một khắc, mới phát hiện một độ dài vượt qua 2 mét cự khối băng lớn dĩ nhiên khoảng cách mọi người gần. Trong gang tấc là địch tấn công, Cao Kiện chỉ kịp vội vàng kích hoạt linh lực hộ thân. Sau đó liền thả người nhảy một cái. Một giây sau, khối băng ở thân xe trên nổ tung, xe Việt dã như yếu đuối trứng gà như thế bị vô tình nát tan. Hai tức sau khi Cao Kiện từ dưới đất bò dậy đến, lực xung kích cực lớn nhưng hắn chịu trình độ nhất định thương. Nhưng đối với có lưu ly thân hộ thể cộng thêm siêu cường năng lực hồi phục Cao Kiện tới nói, này cũng không tính là gì. Khối băng xung quanh những người khác cũng dồn dập đứng dậy. Tựa hồ cũng không có người ở vừa trong công kích bị giết chết. Đây là trong bất hạnh rất may. Ta fuck your mother, Vũ ca làm sao phi sự tình. Nhất nói trước chính là một hơi chút thanh âm non nớt. Âm thanh này cùng Mộc Long phần tiếp cận nhưng lại có chút hứa không giống. To lớn nhất không hợp ở chỗ câu nói này rất dài. Hơn nữa cũng không có bốn chữ vừa đứt. Cao Kiện quay đầu, chỉ thấy bụi mù bên trong một con bốn chân địa lông trắng sinh vật. Chính vừa nói chuyện một bên đối với mình trên người chảy ra nhổ nước miếng. Đỉnh đầu còn có một tia bộ lông màu vàng óng cực kỳ dễ thấy. Hắn bị ngụm nước bao trùm vết thương khép lại hiệu suất hết sức kinh người. Cũng không thể so Cao Kiện trị liệu nhược. Mà Cao Kiện cũng là lúc này mới biết, nguyên lai câu kia, ta fuck your mother, cũng không phải đang mắng người. Chỉ là ở tự thuật một sự thật mà thôi. Đây là con dê còng, tóc vàng mắt xanh dê còng. Không biết là nguyên nhân gì, Cao Kiện xem này con dê còng dĩ nhiên cảm thấy mi thanh mục tú. Ta vô gà nha, một mang theo trung tính âm thanh từ giữa không trung truyền đến. Cao Kiện ngẩng đầu, bầu trời xa xa lúc này mây mù nhiễu cái gì đều không nhìn thấy. Ở gần thì lại có một con người mặc hỏa diễm chiến giáp. Toàn thân đỏ chuết gà bay nhảy cánh lơ lửng ở giữa không trung. Hắn quanh người một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt như hình với bóng. Cao Kiện cũng mượn cơ hội này ngay đầu tiên xác nhận hắn vật chủng. Đây là một con gà. Một con chiến đấu gà Tây, một con không nhìn ra giới tính chiến đấu gà Tây, này rất rõ ràng chính là Đan Xanh Vũ. Vừa Đan Xanh Vũ trốn nhanh chóng, khối băng cũng không thể nện đến hắn. Bạch Phiếu đây, Cao Kiện quay đầu, muốn tìm Bạch Phiếu bóng người, mà khi hắn đem đầu về phía sau độ lệch đến 135 độ tả hữu thời điểm. Một lông bù xù trắng đen xen kẽ cái mông đập vào mi mắt. Xoay người nhòm ngó toàn cảnh, Cao Kiện lại sử dụng nhất định phát tán tư duy. Rốt cục xác nhận trước mắt vật này hẳn là một con hình thể mập mạp gấu trúc. Vẫn là một con chính đang ôm đầu ngồi xổm phòng gấu trúc. Trắng chơi gái là ngươi à, trắng chơi gái. Cao Kiện quay về gấu trúc cái mông đạp một cước. Người này ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế cùng trước bày ra tính cách hơi chút không hợp a. Là sau khi biến thân tính cách đại biến sao? Hơn nữa ai có thể nghĩ đến nửa phút trước còn rất tốt đây. Kết quả một khối băng nện xuống đến, dưới đáy liền biến thành vườn thú cơ chứ. A, vừa phát sinh cái gì? Bạch Phiếu cảm nhận được sau cái mông bị người đá, liền lấy tay xốc lên một kẽ hở, quay đầu nhìn về phía Cao Kiện. Sau đó, hắn lại nhìn một chút chính đang hướng về liếm láp vết thương Fuck Your Mother. Còn có bay ở trên trời tư thế oai hùng hiên ngang chiến đấu gà Tây. Cùng với bị khối băng giết chết xe Việt dã. An toàn sao? Bạch Phiếu cuối cùng lại bồi thêm một câu. Sau đó phủi mông một cái đứng dậy. Bạch Phiếu nói chuyện đồng thời bọn họ vị trí cũng rốt cục phát sinh ra biến hóa. Tựa hồ thứ nào đó vỡ vụn. Màn nước tiêu tan. Mây mù tầng tầng tan rã. Rất nhanh. Mấy người liền nhìn thấy vòm trời chi cái trước bông tuyết tạo thành cung điện liền treo lơ lửng ở đỉnh đầu của mọi người. Trong băng cung sương mù lượn lờ, thoạt đầu nhìn qua có tiên cảnh cảm giác, chỉ có điều bên trong ở chiến đấu. Bởi sương mù quan hệ, Cao Kiện chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy ba bóng người ở trong băng cung xông khắp trái phải. Nhưng căn bản là không có cách công phá băng cung phòng ngự. 24 mới mệt mỏi thiên cung. Đây là tinh thành dị đoan săn bắn đội. Mộc, Chuân trích trộm chiếc hoán tốc sa mô. Có tới 17 cái chữ thêm vào hai cái dấu chấm câu. Nói xong câu đó, Cao Kiện cũng rốt cục xác nhận biến thân sau khi Mộc Quân Nam nguyện biếm, nhiên thay đổi. Hắn không chỉ không hề liêm sỉ hướng về trên người mình nhổ nước miếng. Nói chuyện cũng bắt đầu thành câu nói rồi. Chờ chút, Cao Kiện ngẫu nhiên nhớ tới đến một chuyện. Trước người khác ở đàm luận Mộc Quang Ốc nói mẫu tím lánh xâm hoàng đặng náo chất trốn tranh. Lúc đó hắn cũng không đối với làm người hai chữ này tiến hành thâm nhập suy nghĩ. Hiện tại ra, câu nói này tựa hồ phi thường nghiêm cẩn. Mà đồng dạng ăn khớp hay là cũng thích hợp với đan xanh vũ cùng con kia cong cái mông gấu trúc. Chỉ có điều gấu trúc từ tâm là vừa xem hiểu ngay. Đan xanh vũ biến hóa Cao Kiện tạm thời còn không làm rõ. Nếu như ta không đoán sai, vừa chúng ta là bị băng cung người ở phía trên đánh lén. Chiến đấu gà Tây phát sinh một thanh âm lạnh như băng. Này cùng hắn cháy hừng hực khí chất có chút không hợp. Nhưng có chút làm người ta sợ hãi. Không thể, Vũ ca ngươi đoán sai. Tóc vàng dê còng nhanh chóng nói rằng. Đúng đúng đúng, Vũ ca ngươi tuyệt đối đoán sai. Sợ gấu trúc uốn éo cái mông ở một bên phụ hòa. Thật sao? Chiến đấu gà Tây nhẹ giọng nghi vấn. Phải, tuyệt đối là. Dê còng cùng gấu trúc điên cuồng gật đầu. Chiến đấu gà Tây lơ lửng ở giữa không trung suy nghĩ chốc lát. Tựa hồ đang muốn có không có khả năng đúng là chính mình đoán sai. Dù sao hình thái chiến đấu dung dễ kích động việc này chính mình là biết đến. Vào lúc này liền nên thích hợp nghe đội bạn ý kiến. Miễn cho loạn tạo sát nghiệt. Nghĩ đi nghĩ lại, đan xanh vũ quanh thân hỏa diễm từ từ lờ mờ. Sau đó chậm rãi rơi vào dưới đáy. Nhưng mà, mấy vị khách không mời mà đến xuất hiện tựa hồ dẫn dắt thiên cung chủ động công kích công năng. Đan xanh vũ còn không giải trừ trạng thái chiến đấu. Một loạt to lớn khối băng liền từ trong thiên cung chậm rãi bay lên. Một giây sau, lợi dụng sét đánh không kịp bưng tay tư thế đập về phía mọi người. Phòng ngự, gấu trúc hô một cổ họng. Sau đó không biết từ đâu móc ra một to lớn mai rùa. Nâng ở trên đầu hình thành một kiên cố nóc, dê còng một bước lướt trốn đến mai rùa phía dưới. Chiến đấu gà Tây cũng là một mãnh tử đâm đi tìm kiếm che chở. Gấu trúc vì sao lại có mai rùa? Ý nghĩ này ở Cao Kiện trong đầu lóe lên liền qua. Nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ loại này không có ý nghĩa suy nghĩ. Đồng dạng bước rộng vọt tới mai rùa phía dưới. Người khác đều trốn vào đến rồi. Rất rõ ràng nơi này an toàn a. Tiếp theo, rầm rầm rầm rầm âm. To lớn khối băng hết thảy nện ở mai rùa bên trên. Đại địa tựa hồ cũng khi theo va chạm nhịp điệu run rẩy. Cao Kiện liếc mắt nhìn đại gia, phát hiện dê còng không có một chút nào lo lắng đang tiếp tục hướng về trên người mình nhổ nước. Miếng, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng mai rùa bị công phá.